Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 700, chương 186, muốn làm gì thì làm Lâm Y. Nghe được thúc tổ tiếng cười, Diệp Kiếm vỗ vỗ trán, luôn cảm thấy ngày hôm nay chính mình không lớn bình thường. Lâm Y tiểu nha đầu này ngu xuẩn, nhưng là nổi danh, hắn làm sao cũng theo ngu xuẩn bắt đi. Này Cổ Mặc Nhi thân là cổ tộc dòng chính, Hắc Yên Quân tân nhậm đại đô thống, đặt ở toàn bộ Trung Châu Đông Vực, đều là quyền thế ngập trời đại nhân vật. Ngay cả lão tổ nhất lưu, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi theo bên người cẩn thận làm nền. Nhân vật như vậy, như thế nào lại cùng Lâm Y Hi loại này ngu xuẩn nha đầu trộn lẫn cùng một chỗ? Hai nàng nếu là thật có quan hệ, lá kia kiếm đều có nắm chặt cùng Hắc Yên Vương đặt lên thân thích. Diệp Kiếm không có để ý, chỉ coi tiểu nha đầu bịa đặt. Lúc trước nàng còn chưa phải là nói mình nhận thức Hắc Yên Vương kia mà sao? Hiện tại tại sao lại đổi thành tân nhậm đại đô thống Cổ Mặc Nhi? Có thể ngay cả tên này đều là ngu xuẩn nha đầu ở nơi nào trùng hợp nghe được a? Dù sao, hắn Diệp gia nhưng là phải so với Lâm gia cao hơn một cấp bậc. Bằng không lão tổ đi vào Lâm gia nói hôn cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Phía sau thực lực không kém gia tộc cung phụng, vô tình hay cố ý đem Lâm Y Y đường lui ngăn chặn. Mà Diệp Kiếm thì một bước một cước ấn, thản nhiên như thường đi tới Lâm Y Y bên cạnh, khóe miệng tươi cười, đừng làm rộn tính tình, theo ta về nhà đi. Đổi thành thông thường thiếu nữ, sớm bị Diệp Kiếm cái này một thân khí chất chiết phục, hận không thể có thể trở thành là thê tử của hắn. Nhưng Lâm Y Y có thể không phải nghĩ như vậy. Chính mình lúc sinh ra đời cũng bởi vì khó sinh mà dây dưa đến chết thực lực thấp kém mẫu thân. Phụ thân cả ngày đã rượu sống qua. Chừng 10 năm trước, không biết nổi điên làm gì, chạy đến thú vực nói là muốn ngăn cản thú triều xâm lấn. Tự nhiên, một đi không trở lại, lại nói nàng ấy cô, cũng là khó sinh mà chết. Mặc dù sinh hạ đàn ông thiên phú kinh người, nhưng vào mộ sau đó cũng không có người hỏi thăm. Từ nay về sau, Lâm Y Y vô tình hay cố ý siêu tầm tin tức của phương diện này. Hai vợ chồng nếu như thiên phú hơn người, dựng dục sống chết lúc, nhất định sẽ có gì ngoài ý muốn. Cơ thể mẹ nhẹ thì tổn thương nguyên khí nặng nề, nặng thì bỏ mình mà chết. Đây cũng là Lâm Y Y đối với thành thân sản sinh cảm giác sợ hãi nguyên nhân. Thành thân không phải ý nghĩa muốn sinh tiểu bảo bảo thì có thể chết. Nàng Lâm Y Y sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình. Nếu như phóng tới hiện đại, hoàn toàn có thể cho thầy thuốc tâm lý trị liệu. Nhưng cái này huyền huyễn thế giới, nàng một ngày cùng Diệp Kiếm kết hợp sinh hạ thiên tài yêu nghiệt, không làm được sẽ rơi vào bỏ mình hạ trang. Thù tìm không thấy Kurumi chuyển thế lúc, không tươi sống hút chết rồi chính mình đấu thánh cấp bậc mẫu thân. Thậm chí suýt chút nữa đem Huân Nhi cũng cho hấp tàn phế rơi. Nếu như không phải Cổ Nguyên xuất thủ, Huân Nhi có cực cao xác suất chết non. Đây cũng là cổ tộc qua nhiều năm như vậy, dòng chính trẻ tuổi chỉ có hơn 100 người nguyên nhân. Đấu đế huyết mạch vốn cũng không dễ dàng kế thừa. Hơn nữa truyền thừa không biết bao nhiêu năm đấu khí đại lục, sớm đã có xúc tiến sinh nam sinh nữ nhân xác suất đích phương pháp xử lý. Đây cũng là một ít viễn cổ trong đại tộc, dòng chính nhân viên đa số phái nam nguyên nhân. Còn như Mặc Nhi cùng Huân Nhi mẫu thân, chắc là đấu thánh cấp bậc thân thể không quá dễ dàng bị dược vật quấy nhiễu, cho nên mới cho Cổ Nguyên mọc ra một đôi song bào thai. Đương nhiên, trong này cũng có Kurumi bản thân khổng lồ nguyên âm khí độ công lao. Bằng không chuyển thế vừa nói, ai có thể xác định chính mình đời sau rốt cuộc là nam hay nữ, là người hay là yêu? Đầy đủ mọi thứ đều tràn đầy sự không chắc chắn. Mặc dù là truyền thừa không biết bao nhiêu năm đấu khí đại lục, cũng không thể tra rõ nhân quả. Lâm Y Y ở trong óc phàn nàn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Cẩm biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Nếu như nàng có thể sớm nghe theo sư phụ phân phó đi trước Hắc Yên quân nơi đóng quân, ước đoán cũng không còn kết quả này. Đang ở Lâm Y Y nghĩ như thế nào bạo khởi phản kháng, giành được chiếm được một đường sinh cơ, Diệp Kiếm gần kéo ngu xuẩn nha đầu thời điểm, nơi chân trời xa đột nhiên xuất hiện một con thuyền bạch ngọc tàu cao tốc. Mặt trên không có bất kỳ cờ hiệu đánh dấu, nhưng Diệp Kiếm đấu tôn thúc tổ vẫn là trước tiên cảm nhận được Diệp gia thái thượng trưởng lão khí tức. Kiếm nhi, theo ta đi vào nghênh tiếp. Diệp Kiếm bất đắc dĩ xem xét Lâm Y Y liếc mắt. Nhìn thấy ngu xuẩn nha đầu liếc chung quanh ánh mắt, Diệp Kiếm liền rõ ràng hàng này đến cùng suy nghĩ cái gì. Không phải cũng cho bọn hắn bái kiến thái thượng trưởng lão lúc chạy trốn, vì để cho ngu xuẩn nha đầu ở thái thượng trưởng lão trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Diệp Kiếm trực tiếp đưa tay khoát lên Lâm Y Y trên vai, vận khởi trong cơ thể bồng bột đấu khí, hai người cùng nhau hướng bạch ngọc tàu cao tốc chỗ phương vị bay đi. Sau đó có cung phụng gia nô theo, Lâm Y Y trong nháy mắt không có phản kháng tâm tư. Một đôi trong mắt to linh động không ở, vừa nghĩ tới chính mình sẽ trở thành thân sinh dưới tiểu bảo bảo, sau đó chết đi, Lâm Y Y liền như sắp sửa người chết chìm thông thường. Ánh mắt nhìn ra xa hướng viễn phương, Lâm Y Y mơ hồ cảm thấy này bạch ngọc tàu cao tốc làm sao như thế nhìn quen mắt, trong lòng kinh ngạc hơn tỉ mỉ hồi tưởng. Vậy không chính là 2 năm trước chính mình đi trước cổ giới tham gia đế đàn tẩy lễ lúc nhìn thấy bạch ngọc tàu cao tốc sao? Trước từ Hắc Yên quân chiến thuyền thượng xuống tới anh tuấn nam tử, bị một đám Hắc Yên quân binh sĩ xưng là Tam Đô Thống, mà hắn lại hỏi Mặc Nhi tiểu thư đã tới chưa. Chu vi Hắc Yên binh sĩ trở lại 2 đô thống, Lâm Y Y nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt đem tiền căn hậu quả làm cho thanh thanh sở sở. Tương truyền Hắc Yên quân đại đô thống xuất ngũ, vậy dĩ nhiên chính là 2 đô thống thượng vị. Cái này 2 đô thống tại nơi danh anh tuấn Tam Đô Thống trong miệng là Mặc Nhi tiểu thư, chẳng phải chính là nói sư tôn nói cho nàng biết cổ Mặc Nhi liền ở trước mắt chiếc kia bạch ngọc tàu cao tốc chung. Xem ra nàng có thể không cần chết. Mang theo Lâm Y Y phi hành Diệp Kiếm thì nghi hoặc, cái này ngu xuẩn nha đầu làm sao hưng phấn đến bộ dáng này, rất giống một bộ nữ tử mới vừa từng trải cao tương đương chiều dáng dấp. Rõ ràng mình cũng không có đối với nàng làm cái gì a. Diệp Kiếm trong lòng cả kinh, lẽ nào cái này ngu xuẩn nha đầu còn có cái gì đặc thù ham mê? Cái này cũng không thể bị lão tổ chứng kiến, nếu như lão tổ cho là mình khi dễ ngu xuẩn nha đầu, hắn khả năng liền có miệng khó cãi lạc tương đương. Chứng kiến Lâm Y Y đắc ý xem xét hắn vài lần, Diệp Kiếm rũ phát khẳng định cái này ngu xuẩn nha đầu muốn hãm hại chính mình. Đang ở Diệp Kiếm ở trong đầu siêu tầm phương pháp giải quyết lúc, Lâm Y Y đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Nàng nói mình cùng cổ Mặc Nhi là bạn tốt, lúc đó chỉ là thuận miệng nói muốn kinh sợ Diệp Kiếm. Có thể cổ Mặc Nhi đang ở trước mắt cách đó không xa, nếu là có người chọc ra việc này, nàng còn không bị tươi sống xấu hổ chết. Trong óc Lâm Y Y lo lắng hỏi chính mình thân ái sư tôn. Hiện tại nàng phát hiện 2 người chính là so với 1 người tốt. Chính mình bái sư quyết định quả thực quá chính xác. Cổ Tố Cẩm mỗi ngày đều rất bất đắc dĩ, đây coi là cái gì? Tiện nghi ngu xuẩn đồ đệ thực sự coi nàng là thành bách khoa toàn thư. Tuy là nàng trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, nhưng là không phải vạn năng a. Từng bước từ cổ tộc Bàng Chi đi hướng bán đế, Cổ Tố Cẩm nhìn hết thế gian ấm lạnh của nàng, cách tự hỏi hầu như cùng Kurumi giống nhau, đều là cùng lợi, chữ quải câu. Cổ Tố Cẩm tự tay ngưng kết hư huyễn bàn long đại ấn. Mở miệng nói, ngược lại lúc ngươi liền đem nó đưa cho Cổ Mặc Nhi tiểu nha đầu kia xem. Về sau ngươi tự nhiên có thể ở nơi này Trung Châu Đông Vực muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Lâm Y Y nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt nghĩ kỹ tất cả kế hoạch. Mấy người lên thuyền trước, bị Hắc Yên quân binh sĩ ngăn lại, sau đó mới thả đi được cái cặp bàn trên. Có ba người khoanh chân mà làm, trước mặt một bàn bàn, hương trà lượn lờ, ngồi vào chủ vị, chính là một thân ngân sắc vân kim trường bào Cổ Mặc Nhi. Lâm Y Y con mắt to lượng, thừa dịp Diệp Kiếm không chú ý, trực tiếp xông qua. Mặc Nhi tỉ tỉ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.